1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, nuôi ngươi a. Cặp vợ chồng cãi nhau động tĩnh rất lớn, Tả Lĩnh phải bỏ đều tới khuyên trống, Đoạn Mai còn tính là hiểu sự tình, ngoại nhân tới, lời gì đều không tốt nói. Vạn nhất truyền đến tân nương tử miệng bên trong, tân nương tử nhiều ý nghĩ, anh chồng còn không được tức chết. Nàng buồn bực chính là nàng bà Vương Ngọc Lan, cũng không phải nhằm vào tân nương tử. Trận này cãi lộn cứ như vậy kết thúc, thế nhưng là khúc mắc cứ như vậy tiêu không đi. Có thể như thế lớn cãi nhau động tĩnh, Lý Hòa có thể không biết nha. Hà Phương nói, đều tại ta. Ta cũng không nghĩ tới bộ dạng này. Lý Hòa cười nói, với ngươi không quan hệ. Nàng cùng ta lão nương phát tác mà thôi. Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày. Ngươi không cần để vào trong lòng. Lại nói, mẹ chồng nàng dâu cãi nhau không thể bình thường hơn được. Luôn luôn điểm va va chạm chạm. Hắn ở phương diện này nhìn rất thoáng. Con gái ruột cùng mẹ ruột còn có thể cãi nhau đâu. Huống chi vẫn là nàng dâu. Dù sao cũng phải đến nói. Đoạn Mai làm nhiều năm như vậy nàng dâu. Vẫn là rất không tệ. Nàng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Đại khái không được hoạn bần mà hoạn không được đồng đều. Đây là bản tính của con người mà thôi. Cùng người đạo đức cùng tố chất cũng không quan hệ nhiều lắm. Đồng dạng là nàng dâu, ngươi so với ta tốt, ta chưa ý kiến, thế nhưng là ngươi so với ta tốt quá nhiều, ta liền ý kiến lớn. Vì lẽ đó Vương Ngọc Lan muốn đem trong tay một cái chiếc nhẫn cho Hà Phương thời điểm. Lý Hòa không đợi Hà Phương mở miệng, lại giúp cự tuyệt, kia là ta đưa cho ngươi, chính ngươi giữ lại, chiếc nhẫn này cũng là hắn lúc trước đưa cho Vương Ngọc Lan. Vương Ngọc Lan nhiều năm như vậy vẫn luôn là bao nơi tay lụa bên trong. Cũng không chút mang, không phải không nỡ mang. Chủ yếu là đề phòng Lý Triệu Khôn đâu. Chính nàng nam nhân, chính nàng còn có thể không rõ ràng nha. Lúc này còn muốn cho Hà Phương. Tự nhiên để hắn giờ khóc giờ cười. Hà Phương ở bên cạnh cười nói. Thím, ngươi cho Mai Tử đi. Ta thật sự có. Chúng ta đã sớm mua, lời nói dối nói lần thứ hai, nàng đều quen thuộc, đây là muốn đem cả đời nói láo một lần đều nói xong tiết tấu a. Vương Ngọc Lan nói, không cho ngươi cho ai a, ta như thế lớn tuổi tác, còn mang cái này liền khó coi, thực tế không được, ngươi cho ngươi tiểu tức phụ. Lý Hòa không thể không nói ra, cho Mai Tử đi, nàng sau khi vào cửa. Ngươi thế nhưng là không cho mua qua đồ vật đi. Vương Ngọc Lan xẹp xẹp miệng. Nhìn Hà Phương một chút. Không nói nữa. Vào phòng bếp nấu cơm đi. Lý Hòa tự nhiên cũng là bất đắc dĩ. Mẹ chồng nàng dâu quả nhiên là thiên địch. Hai cái tính tình tốt nữ nhân đều không nhất định có thể tạo dựng một cái hài hòa gia đình. Gia đình là không phải rất khó phân rõ đúng sai. Giữa trưa Lý Long mang theo hai đứa bé đến ăn cơm trưa. Đoạn Mai về nhà ngoại. Tự nhiên không ai nấu cơm. Lý Hòa nói với hắn. Đi dỗ dành nàng điểm. Sinh hoạt mỗi ngày xảo lai xảo khứ có ý gì? Lý Long thở phì phò nói. Nữ nhân kia hiện tại lên mặt. Không hiểu chuyện. Lúc trước thế nhưng là chính ngươi mặt dày mày dạn đi mở thân. Hiện tại liền hối hận. Lý Long đỏ mặt nói, là nàng thay đổi, đi đón trở về đi, lại nháo liền làm cho người ta chê cười. Nàng cùng ngươi sinh hoạt, ngươi cùng với nàng không đồng nhất đầu tâm, nàng không được quẹ ngươi nàng quẹ ai. Lý Hòa là không tán thành ngu hiếu, hắn lý giải Lý Long ý nghĩ, cảm thấy lão nương từ nhỏ đến lớn vì hắn vất vả. Hắn liền nên nghe lão nương. Còn luôn luôn hy vọng Đoạn Mai có thể thông cảm hắn ngu hiếu. Hai kẻ như vậy không được cãi nhau mới là lạ đâu. Trên thực tế chứng minh, rất nhiều bất hạnh hôn nhân đều là bắt nguồn từ ngu hiếu. vì phụ mẫu đại gia đình đi bắt cóc cùng liên lụy mình tiểu gia đình, cái nào làm vợ cũng không thể đồng ý. Đan gia độc hộ sinh hoạt là đại bộ phận tiểu tức phụ mộng tưởng. Lý Long nghe vào Lý Hòa, cơm nước xong xuôi đi đón Đoạn Mai, nhưng không có tiếp trở về. Lý Hòa nói, ta để ngươi hống nàng. Ngươi làm sao hống, tay không đi, có làm được cái gì? Đi trong huyện mua cho nàng cái đồ trang sức đi. Lý Long nói, xài tiền bậy bạ, cái kia nàng còn không phải càng buồn bực. Mua trước rồi nói sau. Lý Long dựa vào biện pháp này, làm, quả nhiên ngày thứ hai đem Đoạn Mai vô cùng cao hứng tiếp trở về. Hắn chỉ có thể cảm thán lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Bên này Lý Long hai vợ chồng sự tình giải quyết, Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn chiến tranh lại bạo phát. Nàng đuổi theo Lý Triệu Khôn muốn đem Lý Hòa cho tiền muốn trở về. Lý Triệu Khôn tự nhiên không thể vui lòng. Từ khi Vương Ngọc Lan hiểu rồi cây gậy trúc tác dụng về sau, bạo lực gia đình liền thăng cấp. Lý Triệu Khôn bị đuổi chạy loạn khắp nơi. Lý Hòa không muốn quản cái này hai tên dở hơi sự tình, sợ Hà Phương đợi xấu hổ, liền mang theo nàng đến sông sườn núi lên tản bộ. Hà Phương nói, thật hâm mộ nhà các ngươi. Lý Hòa nói, có cái gì tốt hâm mộ, xảo xảo nháo nháo rất tốt. Lão nương ta muốn tìm cái cãi nhau người đều chưa nghĩ ngươi lão nương rồi. Ân, bờ sông gió quát hô hô vang. Nàng nắm thật chặt quần áo, đem thổi loạn tóc lồng đến sau tai, tiếp tục nói, ta nghĩ về nhà làm việc. Nàng tự tin không sợ không có tiếp thu đơn vị. Lý Hòa cúi đầu không nói chuyện, ngồi tại đại trên đê, nhìn nước sông lẳng lặng hướng chảy về hướng đông đi, không vội không chậm, không có chút nào gợn sóng hiện lên, nhưng nó y nguyên sẽ một đường hoan ca. Thời gian đại khái cũng là dạng này, bình bình đạm đạm. Lý Trí đưa tới một con vịt, Vương Ngọc Lan chối từ không cần. Lý Hòa cười nói, khách khí như vậy làm gì? Lý Trí chỉ là cười cười, buông xuống trói lại chân con vịt liền đi. Vương Ngọc Lan cảm khái nói, cũng không dễ dàng đâu, nhà hắn hai đứa bé học tập thế nào? Vương Ngọc Lan nói, cao trung đi, ta cũng không rõ ràng. Lý Hòa nghĩ nghĩ từ trong nhà đề hai bình rượu đi Lý Trí ra. Tháng phân tàu tử tại cửa ra vào si hạt vừng, thấy Lý Hòa nâng cốc trực tiếp nâng lên phòng bỏ vào cửa ngoặt. Giật nảy mình, ai nha, ngươi cái này làm gì đâu? Lý Hòa nói, mang rượu tới đến ăn trực. Tàu tử, ngươi nói được hay không đi? Lý Trí cao hứng nói, trong nhà rượu chính là kém chút, cũng không thể chênh lệch ngươi uống rượu a. Nhà ngươi lão đại đâu? Lý Hòa chỉ thấy lão tiểu hé cửa khẩu làm bài tập đâu. Tháng phân tẩu tử nói, lão đại đều lớp 12, trường học bắt cực kỳ, không từng tới năm mấy ngày là về không được đâu. Nhà ngươi muốn ra sinh viên đại học. Lý Hòa nhớ không lầm, đây cũng là trừ hắn cùng lão tứ bên ngoài, trong làng cái thứ ba sinh viên. Ba người sinh viên đại học đều là họ Lý, xem ra họ Lý mộ phần tốt, không phải sự thật cũng phải biến thành sự thật. Lý Trí gãi gãi đầu nói, ai biết được, hết sức làm cho hắn lên đâu, dựa vào hắn mình, ta nghe lão sư nói, hắn thành tích hoàn thành, đến lúc đó lấp cái gì trường học, hắn thúc ngươi còn được giúp hắn tổng cộng. Tháng phân tẩu tử không phải tự khiêm nhường, trong lời nói đều là tràn đầy kiêu ngạo. Thành, bất quá hắn lớn như vậy, luôn luôn mình ý kiến, không nhất định cần phải ta. Lý Hòa liền giữ lại nơi này ăn cơm tối, trước khi đi vẫn là cho 1.000 khối tiền. Lý Trí nói, còn thiếu ngươi tiền đâu, nhiều năm như vậy đều không thể trả lại ngươi. Hắn tặng một con vịt chính là vì trả nhân tình. Trước đó Lý Hòa cho hắn mượn tiền, cái này cũng nhiều ít năm không có tiền còn đâu. Hai đứa bé đi học, nghĩ gạt ra tiền nhàn rỗi là rất không dễ dàng. Lý Hòa nói, chờ ngươi ra lão đại công tác, chẳng phải có tiền trả ta nha. ta đều không nóng nảy. Ngươi gấp cái gì? Cầm đi. Hắn trải qua hắn mới biết được cung cấp hai đứa bé đọc sách đến cỡ nào không dễ dàng. Tháng Phân tẩu tử nói. Hắn thúc, không thể mượn nhiều như vậy. Ngươi cái này mang tân nương tử. Chỗ nào không phải dùng tiền địa phương. Không thể để cho ngươi đi theo đằng sau sốt ruột. Tẩu tử, chính ta tiền đủ ta kết hôn. Lý Hòa gia, Lý Chí gia, Thiên Đô đã đen. Người trong thôn đều đã thật sớm lên giường đi ngủ. Đến hàng năm cuối năm thời điểm, đa số người lương thực không nhất định lưu đủ ăn, cũng không có cái gì việc nặng. Vì lẽ đó ban đêm đại bộ phận đều là uống bát cháo. Vì phòng ngừa hài tử đái dầm, cơm ăn cũng sớm, trước khi ngủ có thể đem trong bụng nước làm khô. Vương Ngọc Lan bắt đầu nói thầm tứ cô nương cùng ngũ cô nương lúc nào trở về. Ngày ngày nghĩ, hàng đêm nghĩ, nghĩ đều có chút không ngủ yên giấc. Thậm chí Lý Triệu Khôn cũng bắt đầu nói, bình rượu làm sao vẫn chưa trở lại. Đó cũng là hắn loại. Trước kia hai cái khuê nữ ở bên người lắc lư, hắn không có cảm giác. Thế nhưng là bỗng nhiên không thấy được. Không phải do hắn không đi nhắc tới. Lý Hòa nói, năm nay các nàng không về được. Sang năm các nàng nghỉ. Ta đưa các nàng trở về. Mấu chốt là giao thông quá không tiện. Lý Hòa không muốn cái này hai nha đầu như thế vừa đi vừa về giày vò. Hắn nghĩ đến cho cái này hai nha đầu gọi điện thoại. Hắn giai đoạn này đều nhanh đem hai nha đầu này cho không để ý đến. Trong huyện không có đường dài điện thoại cục. Hắn liền mở ra máy kéo đi dặm. Kết quả hắn đi thị lý bưu điện chỗ. Người ta nói cho hắn biết dặm không có điều khiển tự động switch điện thoại. Muốn đi trong tỉnh cục điện báo mới có thể đánh quốc tế đường dài. Hắn vừa bất đắc dĩ trở về đi tỉnh thành. Lúc này quốc tế thông tin 90% trở lên nghiệp vụ đo tập trung ở vùng Duyên Hải. Duyên Hải muốn phát triển hướng ngoại kinh tế, muốn hấp dẫn đầu tư bên ngoài. Không có quốc tế thông tin điện thoại, quả thực là không thể tưởng tượng. Vì lẽ đó Duyên Hải là đi đầu một bước. Đương nhiên Trung Tây Bộ cùng Duyên Hải chênh lệch ở đây liền đã kéo ra. Phương diện kinh tế càng không cần nhắc tới. Tỉ như chỉ riêng Tấn Giang một chỗ, Hương Trấn xí nghiệp liền có 5-6 ngàn gia. Ngoại thương bồng bột phát triển, Trung Tây Bộ còn tại cố gắng hướng ấm no phát triển đâu. Hắn đến trong tỉnh đã là hơn 3 giờ chiều, đi cục điện báo đường dài điện thoại đài, quốc tế dài lời không thể điện thoại trực tiếp, vẫn là bán tự động điện thoại mạch điện, cần thông qua đường dây điện thoại trung truyền đến Phổ Giang treo phát mới được. Hoa Đông 6 tỉnh đều cần kinh Phổ Giang bật mới có thể đến nước ngoài cùng Hong Kong bãi đất cao. Khu, Lý Hòa đợi nửa giờ, thuốc lá đều rút 2-3 cây, lúc này mới đem Thẩm Đạo Như cho liên hệ với. Thẩm Đạo Như tiếp vào điện thoại của hắn rất là cao hứng. Rốt cục thở dài một hơi nói, ngươi lại chưa tin tức, lão Vu liền muốn điên rồi, làm sao điện thoại cũng không tìm tới ngươi. Người cô cơ cũng không ai về, không có ý tứ, ta tại gia tộc, liên hệ là không thế nào thuận tiện, có chuyện quan trọng gì sao? Lý Hòa mới nhớ tới, hắn không có đem cô cơ mang về, ngươi không phải muốn che lầu sao? Hắn muốn đi tìm ngươi thương lượng nha. Lý Hòa nói, ngươi bên này không có việc gì. Thâm phát triển ngân hàng lại tăng phát 67,5 vạn phổ thông cổ. Mỗi cỗ 40 nguyên, mặt giá trị là 20, chúng ta cầm 100.000 cỗ, ưu tiên cỗ đô la Hồng Kông là 18 vạn cỗ. Một luồng 100 đô la Hồng Kông, mặt giá trị 100 đô la Hồng Kông, căn bản là chúng ta một nhà đem ra. Tổng cộng thị trường lưu thông cổ phiếu có bao nhiêu? Lý Hòa trong lòng kỳ thật không có bao nhiêu cảm giác. Phổ thông cỗ 132,5 vạn cỗ, ưu tiên cỗ 18 vạn cỗ. Thẩm Đạo Như nói một hơi, cũng không biết Lý Hòa thái độ. Hắn lần này xem như tự tiện hành vi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, phía ngoài lưu thông cỗ thu một điểm đi, có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Thâm Phát Triển là rất nhiều gia quốc doanh đơn vị cổ phần khống chế, nhưng trên bản chất vẫn là xã hội góp vốn. Bên ngoài tối thiểu có 7-8 ngàn tiểu người đầu tư, thu chút cổ phần hẳn không có khó khăn gì, mà lại theo lâu dài đến xem, thu mua Thâm Phát là kiếm lớn, mà lại cũng có thể làm Khang Niên Ngân Hàng tiến vào nội địa ván cầu. Được rồi, Lý Tiên Sinh, à, đúng, ngươi xem một chút Thâm Quyến còn có nào hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp là có thể tham gia cổ phần, nên ném đều ném. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Hắn lần trước nhìn tin tức cho không để ý đến, hiện tại mới khó được nhớ tới. Thâm Quyến đặc khu kinh tế là trung ương xác định hình thức đầu tư cổ phần cải cách tổng hợp thí nghiệm khu. Thâm Quyến một hơi thành lập 80 dư gia công ty cổ phần, đồng thời từ năm 1987 lên tuần tự phê chuẩn Thâm Quyến Phát Triển Ngân Hàng, Vạn Khoa, Kim Ruộng chờ 5 gia công khai phát hành cổ phiếu đưa ra thị trường công ty. Hắn căn cứ chờ nhặt bao nhiêu tính bao nhiêu nguyên tắc, ném lấy tính kiếm, ném không được cũng không lỗ. Rất nhiều mạch suy nghĩ hắn là mơ mơ hồ hồ, thậm chí có chút không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ có thể trước dựa theo tiết tấu như thế đến, đi đến đâu một bước tính một bước. Hắn hiện tại còn không biết muốn nhiều tiền như vậy làm gì dùng, giống như tiền nhiều hơn thật không biết xài như thế nào. Lúc trước vội vã kiếm tiền mục đích là cái gì đây? Đương nhiên là cho lão bà hoa. Nhưng bây giờ thì sao? Suy nghĩ nhiều, tâm hắn có ưu tư, lại từng đợt sững sờ. Được rồi, Lý Tiên Sinh, Thẩm Đạo Như sau khi nói xong thấy Lý Hòa thật lâu chưa hồi phục, ở trong điện thoại thăm dò tính kêu lên, Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, nha, ở đây, ngươi dựa theo cái này xử lý đi, giúp ta nhìn ta muội muội, năm sau ta sẽ đi qua. Các nàng trường học nghỉ, Vu lão thái thái đã đem nàng tiếp nhận đi cùng một chỗ qua Tết. Ta hôm trước mới đi nhìn qua, cái này ngươi yên tâm, bất quá chỉ là, Thẩm Đạo Như nói có chút ấp à ấp úng. Bất quá cái gì? Lão sư phản ứng nói thành tích vẫn là theo không kịp, cơ sở rất kém cỏi, từ từ sẽ đến đi. Những này Lý Hòa đều có đoán trước, cũng không tính tin tức xấu. Hắn treo Thẩm Đạo Như điện thoại, lại cho Vu Đức Hoa đi điện thoại. Lần này không sai, mười mấy phút liền tiếp thông. Vu Đức Hoa ở trong điện thoại nói, mẹ của ta ơi a, rốt cuộc tìm được ngươi người. Có việc gấp, dự toán phương án muốn ngươi ký tên a. Không có ngươi ký tên, tiền này làm sao ra ngoài a? Vu Đức Hoa là thật sốt ruột, giai đoạn này khóe miệng đều có chút phát hỏa. Trước đó cổ quyền chưa thay đổi thời điểm, ký tên quyền trong tay hắn, hắn làm chuyện gì chỉ cần nói một tiếng là được. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ có 100 triệu đô la Hồng Kông trở xuống ký tên quyền, nhưng là bây giờ đều là hơn 100 triệu Mỹ Kim, đều là nhất định phải có Lý Hòa ký tên. Trước đó Lý Hòa ở kinh thành, hắn một cái chuyển phát nhanh liền có thể giải quyết, nhưng là bây giờ đột nhiên tìm không thấy người, thế nhưng là đem hắn lo lắng. Nghĩ kéo tới năm sau đi, năm sau lại nói, ai biết. Cái kia phải nhanh a, kéo ghê gớm. Vu Đức Hoa ở trong điện thoại lo lắng nói, ân, chiếu cố tốt muội muội ta. Lý Hòa hiện tại cũng không xác định muốn hay không che lầu, thế nhưng là tiền cùng nước chảy giống như đã đi ra hơn 1 ức Mỹ Kim, bây giờ nghĩ ngừng đều dừng lại không được. Cái này cứ việc yên tâm, tại nhà ta cái này không cần ngươi quan tâm. Vu Đức Hoa ở trong điện thoại lời thề son sắt bảo đảm nói, treo. Lý Hòa chuẩn bị gọi nữa Singapore điện thoại, thế nhưng là không có một lần là thành công. Đợi sau nửa giờ, hắn chờ không nổi nữa, cho xong tiền liền ra cục điện báo. Lão tứ đã là đại cô nương, hắn tin tưởng nàng có thể chiếu cố tốt mình, cũng không cần hắn hỏi nhiều. lại nói còn có một cái Lý Thu Hồng bồi tiếp đâu. Máy kéo mở đến nửa đường nằm sấp ổ, nguyên lai là không có dầu. Hắn lắc lắc trong xe mang tới thùng dầu. Hai cái thùng dầu đều hết rồi. Nguyên bản dự tính chỉ tới dặm. Cái này hai thùng dầu diesel khẳng định là đủ rồi. Nghĩ không ra sẽ trở về đi vào tỉnh thành. Hắn nhìn chung quanh, phụ cận không có một nhà trạm xăng dầu. Hắn ảo não tại ven đường ngồi xổm rút một điếu thuốc. Hắn đề hai cái thùng dầu, dọc theo phụ cận ở lần lượt hỏi, nhìn xem nhà ai có dự bị dầu diesel. Một vòng hỏi thăm đến đều không có. Cuối cùng vẫn là theo đội sản xuất bên trong mua. Đống củi này dầu đều là cày bừa vụ xuân thời điểm cho máy bơm dự bị. Lý Hòa không có hỏi giá cả, mở miệng cho 200 khối. Người ta tự nhiên vui lòng bán. Hai cái thùng dầu đều cho rót đầy. Hắn lúc về đến nhà đã là 7 giờ tối. Lang thôn hổ yết ăn chút gì. Lặng yên không tiếng động đi sông sườn núi bên trên. Dưới ánh trăng, một mảnh tĩnh mịch, ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tượng gặp đả kích nặng nề đồng dạng. Một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc. Hắn có càng quan trọng hơn triết học suy nghĩ. Hắn hiện tại kiếm tiền là vì cái gì? Tiền đã đủ sai, đủ nàng nuôi gia đình, đủ hắn gánh vác cái nhà này trách nhiệm. Hắn thật là mâu thuẫn. Hắn từng lần một cho mình ám chỉ, quân tử không ngừng vươn lên, vì cống hiến xã hội, để chứng minh mình, vì cảm giác thành tựu, vì đi đến tiếng người đỉnh phong. Thế nhưng là không có đồng dạng có thể thuyết phục chính hắn. Hắn lại bắt đầu nhớ hắn mộng tưởng là cái gì đây? Ngay từ đầu là vì người nhà ăn đủ no mặc đủ ấm. Về sau là vì để nàng hạnh phúc, cho nàng một loại khác nhân sinh mới. Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cũng bị mất. Hắn thật đề không nổi tinh thần. Hắn không biết lại thế nào lừa gạt mình. Trong lòng một hơi hắn làm sao đều ra không được. Toàn thân bực bội sức lực. Không có phát tiết. Hắn dứt khoát cởi quần áo ra, phù phù một tiếng đâm vào trong sông, lạnh buốt gió lạnh thổi qua mặt sông, lên từng cơn sóng gợn. Hắn ngay tại trong lòng sông bơi qua bơi lại, theo sông bên này bơi tới bên kia sông, theo thượng du lẻn đến hạ du, tâm lạnh về sau, hắn không sợ lạnh, hắn đem đầu buồn bực đến đáy sông, hắn ngẫm lại nếm thử hít thở không thông tư vị. Thế nhưng là hắn vừa đem đầu buồn bực đến đáy nước. Có đồ vật gì bắt hắn cho giật. Hắn giật nảy mình. Trong đêm tối nhìn không rõ đồ vật. Hắn bản năng chỉ muốn thoát khỏi. Bối rối gian sử sức lực muốn đem đối phương đẩy ra. Thế nhưng là không có đẩy ra. Hắn không tự chủ lại dùng một cái sức lực. Mới đem đối phương đẩy ra. Sau đó vội vàng về sau bơi một đoạn. Loáng thoáng hắn nghe thấy được sặc nước tiếng ho khan. Đợi hắn ổn định khí tức, ánh trăng dưới đáy nhìn lại, một bóng người trong nước giãy giụa đâu, bay nhảy bọt nước văng khắp nơi. Hắn đâm một cái lặn xuống nước, xuyên qua người kia phía sau lưng, hai tay bế lên, đối phương còn tại dùng sức giãy giụa cùng đánh. Hắn cũng không có buông tay, bất quá mò tới một mảnh mềm mại, cho xách đến trên bờ. Hắn nhìn kỹ lại phát hiện là Hà Phương. Hắn thương tiếc cho nàng thuận lưng. Nàng mới nôn mấy ngụm nước ra. Nàng từng ngụm thở. Ngực nâng lên hạ xuống. Lớn tiếng kêu lên. Đồ đần, ngươi làm ta sợ muốn chết. Không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a? Lập tức lại gào khóc. Tại yên tĩnh trong đêm phá lệ vang dội. Nàng cứ việc tóng đến toàn thân run rẩy, nhưng hai tay y nguyên dùng sức hướng hắn nện đi. Lý Hòa thương tiếc đem mình trên đất quần áo khô phủ thêm cho nàng. Ngươi mới là đồ đần. Như thế lạnh, ngươi xuống sông làm gì? Ta không thể không có ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi a. Đồ đần, nàng vừa khóc mà lại khóc đến càng thêm vang dội. Vậy ta để ngươi làm thế giới nữ nhà giàu nhất đi. Ta kiếm nó cay mấy vạn ức. Thật là khờ tử. Nàng rốt cục nín khóc mỉm cười. Biết hắn đang nói mê sảng. có thể nàng vui lòng nghe hắn nói mê sảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.